Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327 hướng dẫn du lịch Hà Liên Liên phi cơ lên đường Bình An tới Ha Thị. 2. Phi cơ lên đường Bình An tới Ha Thị. Hai gã thanh niên tuy rằng rất muốn mời Lan mấy người đồng hành, nhưng Văn Địch chỉ lạnh lùng nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Hai người liền nói cái gì đều cũng không nói ra được, Văn Địch còn hoàn toàn không có ý thức là mình. Dạ chạy kia hai gã thanh niên. Còn nói kia hai thanh niên ở trên phi cơ rất là nhiệt tình. Một phi cơ chạy trốn so thỏ còn nhanh, Vương Diệp. Ngoặc kép, sư phụ ngươi là thiệt tình không biết người ánh mắt kia uy lực trùng xào nội. Mấy cái tiểu nhân đối tầm bảo thám hiểm thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc sư phụ chỉ nghĩ cảm giác ma lực phân bố tình huống. Liền tính toán dựa theo nguyên kế hoạch một đường hướng Siberia đi ra ngoài, khó được ra cửa một chuyến, Vương Diệp cũng ôm mang đại gia du lịch tâm. Hơn nữa đều có phân chứng sao. Mấy cái tiểu nhân cũng có thể giả làm sủng vật. Liền tìm một cái cơ quan du lịch, bao một chiếc xa hoa xe buýt phòng xe. Lại tìm một người võng bình danh tiếng cũng không tệ lắm hướng dẫn du lịch. Ký một vòng thuê hợp đồng, tên này hướng dẫn du lịch đem chỉ phụ trách dẫn dắt hắn du lãm Ha Thị. Vài vị sư phụ đều đối Vương Diệp quê nhà thành thị văn hóa phát triển phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì Vương Diệp nói Hoa Hạ rất lớn, bất đồng thành thị đều có bất đồng phong tình. Ha Thị là tòa thực đặc thù thành thị. Vài vị sư phụ liền tưởng tại đây tòa trong thành thị hảo hảo chuyển vừa chuyển, mình tuy tiện loạn chuyển, cùng có người dẫn dắt cũng làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu kia khẳng định không giống nhau, Vương Diệp liền chọn lựa kỹ càng một người giải thích công tác thực xuất sắc hướng dẫn du lịch, vị này võng bình danh tiếng thực không tồi hướng dẫn du lịch họ Hà. Kêu Hà Liên Liên, nữ, năm nay 37. Làm hướng dẫn du lịch cũng đã có 10 năm kinh nghiệm. Trung chuyên chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau liền ở địa phương tìm cái hướng dẫn du lịch công tác, giống Vương Diệp bốn người. Vừa thấy chính là chất lượng tốt khách hàng. Đội ngũ chung không có nhu nhược nữ hài, cũng không có thể nhược lão nhân. Cơ hồ đều là thanh tráng. Duy nhất một cái tiểu thiếu niên thoạt nhìn cũng thập phần khỏe mạnh mạnh mẽ. Tuy rằng hắn mang theo một con đại hắc cẩu, nhưng kia cẩu rõ ràng thực nhà thông thái. Tiểu thiếu niên còn dưỡng một con hãn kim sắc tiểu thằn lằn cùng một con xám xịt côn trùng. Bất quá này đều sẽ không cấp hướng dẫn du lịch mang đến phiền toái. Quan trọng nhất chính là này mấy cái biểu hiện đến không kém tiền dạng. Không nói hắn cấp ra giải thích thù lao tương đương phong phú. Nếu hắn ở hắn đẩy giới mua sắm một ít thương phẩm, kia hắn trích phần trăm cũng sẽ thực khả quan. Này liền dẫn tới rất nhiều hướng dẫn du lịch đều rất muốn tiếp cái này đơn, Hà Liên Liên cũng muốn. Cái này đơn, Hà Liên Liên yêu cầu tiền. Trong khoảng thời gian này trong nhà nàng ra một chút chuyện phiền toái, nàng cái kia mới thượng cao. Một nhi chơi trò chơi chơi đến não tàn, còn gia nhập một cái bang hội. Cái này bang hội thực quỷ dị, gọi là gì thần quyến trận doanh. Trong trò chơi tuyên dương hắn có thể trợ giúp bang hội nhân viên thức tỉnh dị năng, gia nhập cái. Này bang hội người, có chút người là cảm thấy hảo chơi, có chút người chính là nhàm chán, nhưng cũng có chút ngốc thế nhưng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mà tin tưởng bang hội cao tầng. Nói, cho rằng hắn thật sự có thể trong trò chơi đột phá. Ở trong hiện thực đạt được dị năng, cái này bang hội còn đẩy ra một loại phương pháp tu luyện. Nhưng hắn đem cái này phương pháp tu luyện chia làm vài tầng. Yêu cầu cống hiến giá trị mới có thể được đến cao hơn một tầng. Nói cách khác người muốn thức tỉnh dị năng, cần thiết bắt được toàn bộ tu luyện công pháp, cống hiến giá trị lại muốn như thế nào đạt được đâu. Đầu tiên là dùng hiện thực tiền tiến hành đổi. Tiếp theo chính là làm bang phái nhiệm vụ, nàng nhi không hảo hảo tập. Cả ngày chơi trò chơi này. Nếu không phải hắn sau lại vẫn là khảo vào Ha Thị còn tính không tồi một cái cao trung. Nàng thật sự sẽ nhịn không được tịch thu hắn trò chơi mũ giáp, nàng nhi hoa hơn 2 năm thời gian. Làm bang hội nhiệm vụ, còn trộm đem hắn tiền tiêu vặt đều cống hiến. Trung bắt được toàn bộ tu luyện công pháp, sau đó nàng cái kia ngốc nhi liền thật sự dựa theo cái kia công pháp tu luyện. Hắn chẳng những mình tu luyện, hắn còn lừa dối hắn hai cái biểu đệ cùng một cái đường muội cùng nhau đi theo tu luyện, cuối cùng. Hắn mình không có việc gì, cũng không tu luyện ra dị năng. Nhưng hắn hai cái biểu đệ cùng một cái đường muội lại đều bất đồng trình độ mà xảy ra vấn đề. Một cái không thể hiểu được hai nhĩ thất thông, một cái nửa bất toại. Nữ hài trực tiếp liền biến thành si ngốc nhi, ra chuyện như vậy. Hai nhà thân thích sao có thể buông tha nàng nhi, lập tức liền nháo về đến nhà tới. Làm nàng nhi vô luận như thế nào đều phải trị liệu hảo hắn hài, nàng hỏi nhi sao lại thế này. Nàng nhi cũng kinh hoàng không thôi, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn nói đi hỏi bang hội người, cũng không hỏi ra cái gì. Chỉ nói đến ai khác đều không có xuất hiện giống hắn biểu đệ cùng đường muội như vậy vấn đề, cái kia. Bang hội thượng tầng càng là cắn chết là nàng nhi mình nhớ lầm phương pháp tu luyện. Hoặc chính là lý giải sai lầm, lại không trải qua cho phép tùy tiện truyền thụ cấp người ngoài. Mới có thể chọc đến chúng thần tức giận. Hàng họa cho hắn biểu đệ cùng đường muội, nàng cái kia ngốc nhi cho rằng mình gặp rắc rối. Cũng cảm thấy thực xin lỗi hai cái biểu đệ cùng đường muội. Trời cắt mạch sát, còn hảo bị kịp thời phát hiện cứu trở về. Nhưng người cũng hoàn toàn đã không có tinh thần khí, bốn cái hài đều yêu cầu trị liệu. Đặc biệt là thân thích ra ba cái hài. Trải qua lão nhân từ giữa điều đình cùng hiệp thương, ba cái hài chữa bệnh phí. Hà Liên Liên đáp ứng gánh vác một nửa, cái này làm cho nguyên bản quá đến không tồi Hà Liên Liên một. Liên trở nên căng thẳng lên, cơ quan du lịch lão bản biết Hà Liên Liên khó khăn. Cũng thưởng thức Hà Liên Liên chuyên nghiệp năng lực. Liên hướng Vương Diệp một hàng đề cử Hà Liên Liên, Vương Diệp tra quá võng bình. Cảm thấy vị này hướng dẫn du lịch còn hành. Liên đồng ý làm nàng làm mà bồi, ba vị sư phụ nhìn đến vị này hướng dẫn du lịch. Văn Địch cùng Trùng lão trước sau nhìn về phía vị này nữ, Lan dùng ánh mắt hỏi hai người, Trùng lão. Tựa hồ không quá xác định. Hắn vươn, duỗi đến một nửa lại thu hồi, nhưng thật ra Văn Địch chủ động cùng Hà Liên Liên cầm. Khách khí mà nói mặt sau muốn phiền toái nàng, Hà Liên Liên liền nói không phiền toái. Làm vài vị du khách có chuyện gì đều nhưng tìm nàng, Vương Diệp trong đầu đánh ra dấu chấm hỏi. Nhìn về phía Lan sư phụ, mang khẩu trang cùng kính dâm Lan sư phụ ôm lấy bờ vai của hắn. Truyền âm, ta không thấy ra tới. Nhưng Trùng lão cùng Văn Địch tựa hồ nhìn ra cái gì, sở rốt cuộc nhìn ra cái gì. Vương Diệp lại truyền âm hỏi hai vị sư phụ. Nhưng Trùng lão đầu cùng Văn Địch sư phụ hư thật sự. Thế nhưng cố ý điếu hắn ăn uống. Làm hắn mình xem, Vương Diệp cũng tìm cái sứt sẹo lý do. Một hai phải cùng nhân ra hướng dẫn du lịch cầm, nhưng nhân quả chi lực ở hướng dẫn du lịch trong. Cơ thể du tẩu một lần, hắn vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện, vị này hướng dẫn du lịch thể không tính quá khỏe mạnh. Có chút phụ khoa tiểu tật xấu, nhưng đều không nghiêm trọng, Vương Diệp cũng không hảo vẫn luôn nắm nhân ra không bỏ. Đành phải mang theo một tia nghi hoặc phóng, quyết định mặt sau chú ý quan sát, đầu mấy ngày du ngoạn. Hết thảy đều còn tính thuận lợi, Hà Liên Liên phát hiện này bốn gã khách nhân bao gồm hắn mang theo. Sủng vật đều đặc biệt thích ăn. So với phong cảnh danh thắng, hắn càng thích mỹ thực so với sơn thủy phong cảnh. Du khách không quá thích nhân văn cảnh quan cùng kiến trúc. Hắn lại rất thích đi, đặc biệt là viện bảo tàng một loại. Thường thường đi vào liền sẽ nghỉ ngơi cả ngày, thả hắn không chọn là cái gì chủng loại viện bảo tàng. Mặc kệ là lịch văn vật, dân tộc, anh hùng kỷ niệm, chiến tranh kỷ niệm, quân sự kỷ niệm, hắn đều ái đi, thậm chí là xe lửa viện bảo tàng, dệt viện bảo tàng, loại này cơ hồ sẽ không có người đi vào địa phương. Hắn đều sẽ đi vào xem thật lâu, ban ngày ngồi xe nơi nơi chơi. Buổi tối liền trụ khách sạn, du khách cùng hướng dẫn du lịch cùng tài xế đều tường an không có việc gì. Cũng đều cảm thấy đối phương bớt lo, Hà thị ta du lãm đến không sai biệt lắm. Một bước ta liền tiến vào núi Đại Hưng An. Vương Diệp cầm cơ, ngồi trên xe máy móc theo sách vở mà đem núi Đại Hưng An giới thiệu cho trong nhà lão lão tiểu tiểu. Niệm một lần là cái có rất nhiều truyền thuyết đại rừng rậm. Lan cười, bên trong có phải hay không còn có rất nhiều nhân lực vô pháp tới địa phương. Văn Địch mấy ngày nay cũng từ hướng dẫn du lịch trong miệng hiểu biết đến một chút núi Đại Hưng. An Trung truyền thuyết, đúng vậy. Nơi đó là chân chính nguyên thủy rừng rậm. Có rất nhiều địa phương chính là bộ đội đặc chủng cũng không dám tùy tiện đi vào. Người thường đi vào cơ bản liền ra không được. Sư phụ, người muốn vào xem một chút sao? Vương Diệp tuy rằng dùng chính là hỏi câu, nhưng đã biết đáp án, quả nhiên. Văn Địch, nơi này ma lực cảm giác sẽ càng rõ ràng một ít. Có lẽ ở kia phiến đại trong rừng rậm sẽ có càng nhiều phát hiện, Vương Diệp cử, nói, Vương Diệp tò. Mò, vì cái gì không có vết chân nguyên thủy rừng rậm cùng xa xôi khu vực ma lực càng rõ ràng. Hỏi ra vấn đề này, liền cho thấy ngươi đối năng lượng giải thích môn này còn chưa tới ra. Văn Địch lập tức liền cấp, Vương Diệp bỏ thêm công khóa, Vương Diệp, nhịn. Chờ Văn Địch sư phụ tiếp tục giải thích còn dễ ngửi sáo không làm hắn mình đi xem. Là cho dư trả lời. Bất luận cái gì vật thể đều có thể sinh ra năng lượng. Người cũng đồng dạng như thành thị trong phạm vi. Người số lượng bởi vì rất nhiều. Sinh ra năng lượng cũng sẽ rất nhiều. Này trong đó còn bao gồm bàng bạc phức tạp tinh thần lực. Nhân loại chỉ cần tồn tại, liền sẽ sáng tạo rất nhiều vật phẩm. Này đó vật phẩm cũng sẽ phát ra năng lượng. Tỉ như người điện năng, này đó năng lượng nhìn như xem không. Thực tế mỗi thời mỗi khắc đều ở hướng ra phía ngoài phát ra năng lượng. Như vậy khổng lồ năng lượng thực dễ dàng sẽ đem một ít mỏng manh năng lượng cấp áp chế cùng tách ra. Thậm chí trung hòa rớt bang. Văn Địch búng tay một cái. Đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa. Này lũ ngọn lửa giống như là địa cầu ma lực, Văn Địch lại nhoáng lên. Giữa không trung xuất hiện thác nước ảo ảnh. Này đó chính là thành thị trung nhân loại cùng tương quan vật phẩm tản mát ra năng lượng, Văn Địch. Đem thác nước ảo ảnh nhắm ngay ngọn lửa. Thác nước chút xuống, ngọn lửa nháy mắt tắt. Như, cho dù có ma lực, người cũng rất khó cảm giác đến, nhưng là trong rừng rậm có đại lượng cây cối cùng động vật. Nó không cũng ở phát ra năng lượng. Vương Diệp tác đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Văn Địch. Ngươi thật sự không nghĩ ra. Vương Diệp nhún vai. Hảo đi, ta là suy nghĩ cẩn thận một chút. Có lẽ bởi vì cây cối cùng động vật năng lượng không có nhân loại như vậy khổng lồ. Đặc biệt là tinh thần lực. Hoặc cây cối cùng động vật năng lượng càng tiếp cận nhiên. Không đến hướng diệt ma lực kia cây tiểu ngọn lửa. Không ngừng như... Văn Địch kiên nhẫn mà cấp đồ đệ làm biểu thị. Mặc kệ là ta sử dụng ma lực, vẫn là ngươi sử dụng nào đó đặc thù năng lượng, hoặc là ta tinh thần lực, cặp ngươi bên này sử dụng điện năng. Kỳ thật đều chỉ là cái này khổng lồ vũ trụ chung năng lượng một bộ phận. Ta đối năng lượng bổn còn chưa đủ hiểu biết, Vương Diệp trong mắt xuất hiện một chút mê mang, Lan. Cắm lời nói, ngươi Văn Địch sư phụ ý tứ là nói. Năng lượng sẽ căn cứ hoàn cảnh cùng biểu hiện phương thức thay đổi. Quê nhà của ngươi thế giới có lẽ nguyên bản liền có ma lực. Nhưng bởi vì không có người sử dụng, tựa như dưới nền đất nước sâu, ngươi không có khai quật, nó vĩnh viễn đều sẽ không chủ động chạy đến ngươi trước mặt. Ngẫu nhiên sẽ ở vùng hoang vu dã ngoại lộ cái đầu. Nhưng chuyển lại sẽ làm chuyển xuống đất. Dung nham cũng là như, Vương Diệp Trung nghe hiểu. Sư phụ là nói, thành thị trung ma lực thưa thớt, là bởi vì bị áp chế, thậm chí bị có ý thức mà vùi lấp, hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, ma lực hơi chút nhiều một ít, là bởi vì nó ở vào từ trạng thái. Văn Địch cuối cùng cho Vương Diệp một cái, ngươi còn tính không có ngốc đến ra ánh mắt, Vương. Diệp lại, sư phụ cho rằng quê quán của ta ma lực có lẽ càng sung túc, chỉ là yêu cầu một ít lôi kéo. Đem ma lực cấp dẫn ra tới. Đúng vậy, Vương Diệp xoa xoa giữa mày. Từ từ, lôi kéo ma lực sự có thể hay không tạm hoãn. Ta bên này đã thói quen khoa học kỹ thuật văn minh. Tạm thời còn không nghĩ tiến vào ma lực văn minh. Ách, tuy rằng mọi người đều thực hy vọng. Nhưng ta cảm thấy loại sự tình này tốt nhất vẫn là có thể nhiên tiến lên. Ta cũng không ý thay đổi địa cầu năng lượng phân bố cùng cấu thành. Ta chỉ là muốn tìm kiếm ngươi bên này nguyên thủy ma lực cùng song nguyệt tinh bên kia ma lực làm. Đối lập, xem hấp thu ngươi bên này ma lực, ta sẽ có cái gì biến hóa. Văn Địch trầm, vậy là tốt rồi. Vương Diệp Đại thở dốc. Hắn có loại dự cảm. Nếu địa cầu ma lực thật sự bị lôi kéo ra tới. Đến lúc đó nói không chừng có chút người thật sự sẽ nhân xuất hiện dị năng, từ từ. Có lẽ cực độ nguy hiểm chính là quyết định này. Muốn mượn dùng trò chơi tới cung cấp nhân loại tinh thần lực. Đồng thời lôi kéo ra địa cầu ma lực. Làm địa cầu cũng biến thành một cái tràn ngập ma lực thế giới. Cực độ nguy hiểm sáng tạo vì cái gì sẽ làm như vậy? Vương Diệp cũng không nghĩ âm mưu luận. Nhưng là này thật sự rất giống là song nguyệt tinh trí tuệ giống loài tự cấp mình tìm lốp xe dự. Phòng, một khi song nguyệt tinh xong đời. Song nguyệt tinh thượng trí tuệ sinh linh liền nhưng chuyển vào địa cầu, bởi vì địa cầu cũng xuất. Hiện ma lực, song nguyệt tinh lai khách liền không đến tới liền biến thành nhược. Hắn thậm chí có thể bằng vào ma pháp cùng dị năng đảo khách thành chủ, hảo đi. Nếu hướng chỗ tốt tưởng, có lẽ là trí tuệ ký sinh trùng tộc quá lợi hại. Sáng tạo cực độ nguy hiểm trò chơi người. Một phương diện hy vọng địa cầu người chơi có thể trợ giúp song nguyệt tinh giải quyết ký sinh. Trùng tộc vấn đề, ít nhất có thể cho song nguyệt tinh mang đến nào đó thay đổi, một phương diện khả năng cũng là lo. Lắng địa cầu bị ký sinh trùng tộc xâm lấn. Rốt cuộc khoa học kỹ thuật văn minh tựa hồ hoàn toàn vô pháp ngăn cản ký sinh trùng tộc. Người địa cầu tinh thần thể đối ký sinh trùng tộc tới nói giống như là không bố trí phòng vệ xa hoa. Cung điện. Nó tưởng tiến là có thể tiến, sở trò chơi sáng tạo hy vọng địa cầu cũng có thể xuất hiện ma lực. Hy vọng người địa cầu cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Từ đối kháng có khả năng đã đến ký sinh trùng tộc. Vương Diệp bỗng nhiên nhíu mày. Ngoài xe truyền đến khóc thút thít. Một thủy còn nhỏ nói cái gì? Đến sau lại kia khóc đã không thể ức chế, vài vị sư phụ cùng mấy tiểu cũng nghe tới rồi. Kim Bảo nhảy đến trên cửa sổ. Ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, ba kỳ. Là cái kia gì tương đương, văn địch mấy cái đem tinh thần lực đưa ra đi vừa thấy đã biết là chuyện gì xảy. Ra, Vương Diệp nguyên bản cũng không nghĩ nghe lén. Nhưng hắn nhĩ lực có thể làm nghe rõ phụ cận sở hữu âm, hắn hướng dẫn du lịch đến sau lại cảm xúc vô. Pháp khống chế, âm cũng đi theo biến nổi lên tới, tựa hồ kia hướng dẫn du lịch nhi cùng thân thích hài gặp chuyện. Không may, Diệp, nếu ngươi tưởng trợ giúp nàng, nhưng qua đi nhìn xem, trùng lão một bên nhìn một quyển y tạp chí, một bên nói, Vương Diệp từ trên sofa nhảy tới. Đột nhiên để sát vào vài vị sư phụ, cái này hướng dẫn du lịch có phải hay không có cái gì vấn đề. Bao gồm nàng hai, ta nhưng không có nhìn đến nàng hai. Bất quá cái này hướng dẫn du lịch thể xác thật có điểm đặc biệt. Ngươi tìm cơ hội đi nhìn xem nàng hai. Mấy cái hài cùng nhau ra vấn đề. Còn không phải bình thường chứng bệnh. Ngươi nhìn xem là chuyện như thế nào. Trùng lão vẫn là không có cấp ra đáp án. Vương Diệp sờ sờ ba. Quay đầu liền đi tìm tên kia hướng dẫn du lịch. Hà Liên Liên đặc biệt thương tâm. Bởi vì nàng cái kia ngốc nhi không tin mình tu luyện công pháp có vấn đề. Thế nhưng gạt hắn lại thủy trộm tu luyện. Hôm nay hắn bỗng nhiên ở giáo run rẩy té xỉu. Giáo gọi tới xe cứu thương. Đã đem người đưa đến bệnh viện. Mặt khác ba cái hài cũng bất đồng trình độ mà xuất hiện tân vấn. Đề, hai lỗ tai thất thông cái kia hài đột nhiên che lại lỗ tai hô to đau. Lỗ tai còn chảy ra máu tươi. Nửa bất tại cái kia hài tắc cùng nàng nhi giống nhau run rẩy không. Ngừng, biến thành si ngốc nhi nữ hài thủy không ngừng lưu nước mắt. Như thế nào đều đình không tới, trong nhà gọi điện thoại tới. Làm nàng chạy nhanh đến bệnh viện một chuyến. Nàng mẹ khóc lóc kêu kia ba cái hài thân nhân đang ở cùng nàng trượng phu xé đánh, nàng trượng phu. Chính là một cái văn nhược văn phòng văn viên. Vô chói gà chi lực. Bị đánh đến đưa đến phòng cấp cứu cứu giúp, bệnh viện báo nguy. Cảnh sát tới, mới đem tam người nhà kéo, Hà Liên Liên cũng khóc đến không được. Nàng đang muốn đi tìm du khách xin nghỉ, liền xem bốn gã du khách trung tiểu thiếu niên nhảy xe. Tựa hồ là muốn đi phục vụ khu mua cái gì đồ vật. Nhưng ở nhìn đến nàng sau, liền hướng nàng đã đi tới, Hà Liên Liên vội vàng xoa xoa nước mắt cùng nước mũi, Vương Diệp nhìn Hà. Liên Liên, dùng một chút tinh thần ám chỉ, hỏi, tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Nhưng cùng ta nói sao? nếu là có nhân sinh bệnh nói, nhà ta là y, ta vài vị lão sư đều là y giới người có quyền, Hà Liên Liên trong lòng khổ sở vô cùng. Nàng rõ ràng không phải cái loại này sẽ đem mình tư nhân khó khăn cùng người xa lạ nói ra người. Khá vậy có lẽ là trước mắt thiếu niên ánh mắt phi thường kiên định. Có lẽ là nàng đã tới rồi nào đó điểm tới hạn. Nhất thời nhịn không được. Nàng liền quản gia ngốc nhi làm sự toàn nói. Bao gồm mặt khác ba cái hài xuất hiện kỳ lạ bệnh trạng, công pháp. Đúng vậy, ngươi không có cùng bác sĩ thuyết minh điểm này sao? Ta nói, còn làm tiểu lãm đem cái kia công pháp cấp bác sĩ nhìn. Nhưng bác sĩ nói đó chính là lừa gạt người. Liền tính dựa theo mặt trên phương pháp tu luyện, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhiều lắm ngồi minh tưởng tình hình lúc ấy ngủ đã, nhưng đem cái kia công pháp cho ta xem sao. Nhưng, ngươi từ từ, ta liền tồn tại cơ. Hà Liên Liên cũng không biết mình vì cái gì như vậy tin tưởng tên này tiểu. Thiếu niên, nàng đem cơ tồn công pháp điều cấp Vương Diệp xem, Vương Diệp tiếp nhận cơ. Liền kia cái gọi là công pháp thế nhưng một cái lại một cái đồ hình, những cái đó đồ hình hình thành. Một chỉnh phúc xem lâu rồi sẽ làm người đôi mắt mệt mỏi. Tâm thần cũng sẽ mệt mỏi trừu tượng họa, phối hợp này phúc trừu tượng họa chung đồ hình. Còn có kỹ càng tỉ mỉ phương pháp tu luyện, tỉ như từ cái thứ nhất đồ hình thủy. Nhìn cái này đồ hình, ngươi trong đầu nếu muốn cái gì, hô hấp muốn như thế nào làm. Còn có chỉ muốn làm cái gì động tác từ từ, tương đương kỹ càng tỉ mỉ, Vương Diệp gan lớn mà dựa theo. Cái thứ nhất đồ hình cùng cái kia phương pháp tu luyện thử thử, này thử một lần. Hắn lập tức ngừng tới, ngọa tào. Thế nhưng thật sự dùng được. Bên trong xe, vài vị sư phụ cũng cùng nhau dùng tinh thần lực nhìn về phía bên ngoài, liền ở vừa mới. Hắn cảm giác được một cổ ma lực dao động. Muốn so với phía trước cảm giác được đều rõ ràng, tỷ. Cái này công pháp có thể chia ta một phần sao? Ngươi phát đến ta group chat liền nhưng, ta làm nhà ta người nhìn xem, nhà ta người có người tật công, có lẽ có thể nhìn ra điểm cái gì. Vương Diệp đem cơ còn cấp Hà Liên Liên liền nhưng. Lập tức liền đem kia công pháp chuyển phát đến trong đàn, Vương Diệp tái tới, bên trong xe vài vị sư. Phụ cũng làm đồng dạng sự tình, Hà Liên Liên lại cùng Vương Diệp. Ngươi cũng biết. Con ta cùng ta mấy cái thân thích hài hiện tại đều ở bệnh viện. Còn có ta trượng phu cũng bị đả thương. Ta phải chạy nhanh đi bệnh viện một chuyến. Thật sự thực xin lỗi. Đừng nói xin lỗi. Ai cũng không nghĩ ra loại sự tình này. Tỷ, ngươi muốn đi. Còn phải mặt khác đánh xe. Nơi này đã là vùng ngoại ô. Thiên sắc lại không còn sớm. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trở về nội thành. Ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Này, không cần chống đẩy, nhà ta người cũng đều sẽ đồng ý. Lên xe đi, ta hiện tại liền đi. Vương Diệp không dung Hà Liên Liên cự tuyệt. Thúc giục nàng lên xe, lại cùng tài xế nói bệnh viện địa chỉ. Làm chạy nhanh qua đi, Hà Liên Liên không được tạ, vài vị sư phụ bên kia cũng phát hiện cái kia công. Pháp vấn đề, chiêu làm Vương Diệp lại đây, Vương Diệp đối Hà Liên Liên lại lần nữa sử dụng tinh thần ám chỉ. Làm nàng hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Hà Liên Liên xác thật tinh thần mệt nhọc đến cực điểm. Nhưng lại quá phấn khởi. Lúc này nhìn Vương Diệp đôi mắt, nàng tinh thần chung có thể chậm rãi thả lỏng tới. Ngồi ở trên sofa không một lát liền đã ngủ, Vương Diệp đi đến vài vị sư phụ biên. Nhíu mày hỏi, sư phụ, ngươi phát hiện sao? Văn Địch chỉ điểm điểm cơ màn hình. Này bức họa ta quá. Hết chương.